bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 869, gặp gỡ hảo tâm nữ hài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới đi vào trong tiệm, một cái xinh đẹp mặc lấy âu eo chế phục nữ phục vụ viên liền đót tiên sinh, ngài muốn mua quần áo sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, ngươi cho ta đề cử mấy cái khoản y phục đi. Không thể không nói, Versace phục vụ viên thái độ phục vụ có thể nói là nhất lưu. Trên mặt một mực mang theo nụ cười, mà lại thanh âm ngọt ngào. Không chỉ có như thế, nữ phục vụ viên ánh mắt cũng vô cùng lợi hại, cơ hồ mỗi một bộ y phục đều vô cùng phù hợp Diệp Thần hình thể. Đối với người bán hàng này phục vụ, Diệp Thần tương đương hài lòng. Nữ phục vụ viên thành thạo đem trong tiệm tất cả sản phẩm mới đều giới thiệu một lần. Sau cùng, nữ phục vụ viên cười nói, tiên sinh, ngài nhìn những y phục này ngài nhìn chúng thứ nào ta giúp ngươi mặc thử một chút. Diệp Thần tùy ý cầm một kiện nói ra, ta thử một chút cái này đi. Nữ phục vụ viên nói, cái này mấy món sản phẩm mới, ngài đều cần thử một chút sao? Diệp Thần lắc đầu, chỉ là thử một chút món này là có thể. Phục vụ viên sửng sốt một chút, tiên sinh ngươi chỉ mua món này. Diệp Thần lắc đầu, món này ta thử một chút kích thước liền có thể, còn lại trực tiếp cho ta bọc lại đi. À, ngươi muốn hết. Phục vụ viên nghe xong nhất thời ngẩn ra, nguyên bản hắn coi là Diệp Thần nhiều nhất chỉ là mua một kiện. Thế nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại muốn mỗi một kiện đều thử một chút. Phải biết, cái này sản phẩm mới y phục mỗi một kiện đều muốn 20-30 vạn. Diệp Thần vừa mới hết thảy nhìn hơn 20 kiện, vậy mà ánh mắt không nháy mắt tất cả đều mua, đây chính là ít nhất cần hơn 5 triệu đây. Phục vụ viên hai mắt tỏa sáng, nàng minh bạch hôm nay chính mình gặp người giàu có, ta tất cả đều muốn không có vấn đề chứ? Diệp Thần hỏi, phục vụ viên liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề, còn lại phục vụ viên đều thấy choáng, vừa mới Diệp Thần tiến đến, bọn họ nhìn đến Diệp Thần mặc lấy đồng dạng cho nên cũng không có đem Diệp Thần coi ra gì. Quảng cáo, thế nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà một hơi mua hơn 20 bộ y phục. Cái này vốn phải là bọn họ khách hàng, nhất thời những thứ này phục vụ viên hối hận phát điên. Phục vụ viên cầm chắc y phục cung kính nói, tiên sinh, nơi này là phòng thử áo. Diệp Thần nhẹ gật đầu trực tiếp cầm một bộ y phục đi vào. Nhìn đến Diệp Thần thử y phục, nhân viên cửa hàng vội vàng giúp đỡ Diệp Thần đóng gói. Làm Diệp Thần đi ra, nhất thời tất cả mọi người nhìn ngây người. Cái này tiểu tử quả thực quá đẹp rồi. Bộ quần áo này tại Diệp Thần trên thân quả thực đem quần áo có chút triển lãm phát huy vô cùng tinh tế. Có thể nói như vậy, Diệp Thần quả thực cũng là hành tẩu giá áo. Phục vụ viên cũng không nhịn được cảm thán nói. Tiên sinh, người mặc áo quần này thật quá đẹp trai. Người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên, Diệp Thần mặc lấy thân này Versace đứng ở nơi đó. Cho người ta một loại cao đoan đại khí cảm giác, thậm chí trên thân còn mang theo một cỗ đại thiếu uy nghiêm. Tăng thêm Diệp Thần hoàn mỹ nhan trị quả thực cũng là một thiếu nữ sát thủ. Những phục vụ viên kia nhìn đến Diệp Thần, ánh mắt bên trong đều mang quang mang. Yêu yêu, cái này tiểu ca ca thật quá đẹp trai. Diệp Thần lấy ra một trương thẻ vàng đen nói ra, cho ta tính tiền đi. Diệp Thần nói đem thẻ mua sắm cho phục vụ viên. Những y phục này, Diệp Thần hết thảy soát 5,18 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là một tuần lễ buôn bán ngạch. Vị này phục vụ viên chỉ là chiêu đãi Diệp Thần, tiền thưởng thì hơn 100 ngàn. Còn lại phục vụ viên đều hâm mộ khóc. Diệp Thần viết địa chỉ, để cửa hàng trực tiếp sợ đến trong nhà mình. Nhìn đồng hồ đã giữa trưa, Diệp Thần quyết định trước đi ăn cơm. Đi ra Versace cửa hàng, tại Diệp Thần sau lưng, hai người một mực đi theo hắn. Diệp Thần vòng vo mấy cái cửa hàng, hai người kia một mực đi theo Diệp Thần sau lưng. Hồ ca tiểu tử này đi bộ thật nhanh a, chúng ta đều theo không kịp hắn. Theo không kịp cũng phải cùng, đây chính là một con cá lớn, vừa mới ngươi không thấy được một hơi soát hơn 5 triệu. Cái này đơn sinh ý làm thành chúng ta nửa đời sau cái gì đều không cần làm nữa. Tiểu tử này vừa mới sẽ không đem tiền đều tiêu hết đi. Một cái khác người gầy nói ra, người ngốc à, chúng ta không phải có POS máy à, chỉ cần trộm được thẻ ngân hàng, lại phá giải mật mã, chúng ta trực tiếp quét thẻ không lâu có thể sao? Hồ ca, vẫn là ngươi nghiêu bức. Diệp Thần đi tới một nhà bán tiểu lồng bốc hơi bao cửa hàng. Bởi vì chính là thời gian ăn cơm, cho nên người rất nhiều. Diệp Thần phục từ trong đám người muốn chen đi qua. Lúc này thời điểm Diệp Thần cảm giác được tựa hồ có người đang cố ý chen hắn. Tiên sinh, cẩn thận ngươi túi. Một cái nữ hài dùng cánh tay đụng một cái Diệp Thần nhắc nhở. Diệp Thần sửng sốt một chút nhìn thoáng qua bên cạnh nữ hài. Nữ hài mặc lấy màu xanh lam quần áo thoải mái, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Diệp Thần sờ soạng một chút ví tiền, lúc này mới phát hiện ví tiền bị người đánh cắp. Nữ hài chỉ cách đó không xa nói ra, ví tiền của ngươi bị hai người kia trộm đi. Diệp Thần theo nữ hài chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên trông thấy hai người ngay tại hướng về ngoài tiệm chạy tới. Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại, trộm đồ vậy mà trộm được trên đầu của ta tới. Cảm ơn, Diệp Thần cảm tạ hết nữ hài, trực tiếp hướng về kia hai tên trộm phương hướng đuổi tới. Cường hóa thân thể về sau, Diệp Thần tốc độ thật nhanh, chớp mắt thì đuổi kịp một người trong đó, trực tiếp bắt lấy người kia bả vai. Cái kia ăn trộm sắc mặt cũng là biến đổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Quảng cáo, Diệp Thần lạnh lùng nói, cho ta đem ví tiền giao ra. Cái kia ăn trộm vội vàng chống chế, tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó, người nào trộm ngươi ví tiền rồi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, muốn chống chế đúng không, được ta báo cảnh sát, đèn cảnh sát tới chúng ta nhìn xem giám sát. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp đem ăn trộm hai tay phản chật đi qua. Ăn trộm muốn phản kháng, tuy nhiên lại phát hiện Diệp Thần hai tay cùng kìm sắt con đồng dạng. Lúc này thời điểm chung quanh đã xúm lại không ít người. Nguyên bản ăn trộm muốn dãy giụa, kết quả ví tiền nhưng từ trên người hắn rơi ra. Ăn trộm vội vàng nói, ta cũng không có trộm ví tiền của ngươi, ta là tại trên mặt đất nhặt. Diệp Thần nhìn đến ăn trộm một chút không hoảng hốt, xem xét cũng là kẻ cắp chuyên nghiệp. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta ra, nếu không có tin ta hay không giết chết ngươi. Lúc này thời điểm trung tâm mua sắm bảo an cũng là chạy tới. Mấy tên bảo an thấy được ăn trộm lạnh lùng nói, Hắc Tam, lại là ngươi. Tiểu tử này là kẻ cắp chuyên nghiệp, mấy tên bảo an đã nhận ra đối phương. Diệp Thần gặp bảo an tới, cầm lại ví tiền, đem ăn trộm giao cho mấy tên bảo an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn về tới bánh bao hấp cửa hàng, muốn cảm tạ nữ hài. Thế nhưng là làm hắn trở về, lại phát hiện nữ hài kia rời đi. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không tâm tư ăn cơm đi, chuẩn bị rời đi. Có thể là vừa vặn đi đến bãi đỗ xe một góc vắng vẻ, liền nghe được một đạo hung tợn thanh âm. Xú nha đầu, là ngươi vừa mới báo tin a? Diệp Thần nhìn đến, tại phòng cháy cửa thông đạo, một cái nữ hài bị mấy người đại hán vây quanh. Bên trong một cái đại hán trong tay còn cầm lấy sáng loáng dao găm. Hổ ca, đều là bởi vì cái này cô nàng, Hắc Tam bị bắt, đừng nói nhảm, phế đi nàng. Để cho nàng ghi nhớ thật lâu, dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Chấm, cách chương.